Thất Giới Truyền Thuyết tập 269. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ trên đường đi, Trương Ngọc Thiết để ý tình hình bốn bề, phát hiện Hắc Hải và Hồng Hải khác nhau. Các mập ma ở đây vô cùng thông minh, dường như dựa vào xúc giác nhạy bén, có thể dễ dàng phát hiện tình huống trong một phạm vi nhất định quanh cơ thể, từ đó đưa ra ứng xử tương ứng. Hơn nữa, các mập ma của Hắc Hải có hai phương thức tuần tra chu đáo. Mỗi một khu vực đều có các mập ma chuyên môn tuần tra. Như vậy, chỉ cần có địch nhân tiến vào khu vực Hắc Hải, không để ý, liền bị các mập ma phát hiện ra được. Đi dọc theo Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc, mỗi người theo sự dẫn đường của Tam Đầu Linh Xà đã đi qua chừng 200 dặm, đến một nơi tương đối rộng rãi. Ở nơi này, Trương Ngạo Tuyết phát hiện phía trước đã an bày 5 vòng gác đá. Bên ngoài có vài trăm các mập ma tuần tra, vừa hay cắt ngang Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc, ngăn mất đường đi. Xem xét qua 5 vòng gác đá, Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt hơi biến đổi. Những vòng gác đá này hoàn toàn khác hẳn với đầu đài cổ ở Hồng Hải bởi vì nó hình vuông. Gọi Tam Đầu Linh Xà dừng lại, Trương Ngạo Tuyết nói với Bách Linh, Thương Nguyệt và Hải Nữ. Trước mặt có 5 vọng gác đá, hẳn là nơi cao thủ Hắc Hải đóng quân. 5 vọng gác đá này rất quái dị, khoảng cách giữa bọn chúng hơn 50 trượng. Bên ngoài có hình bát giác, mỗi vọng gác có 4 cửa, phân thành đông tây nam bắc, 4 mặt còn lại đều có cửa sổ to chừng 3 thước. Ở khoảng cách vọng gác đá chừng 100 trượng, có 4 động sâu to chừng 1 thước, hướng thẳng vào cửa sổ của vọng gác. Lúc này đang liên tục không ngừng truyền luồng khí màu đen ngòm vào trong. Thế vậy, Thương Nguyệt nghi hoặc nói, luồng khí đen ngòm mà, đây là gì? Muội có thể thăm dò thêm tính chất của bọn chúng không? Trương Ngạo Tiết nói, muội đã tra qua, loại khí thức này cùng loại trương khí với nhân gian, ngập đầy chất độc và một số vi sinh vật nhỏ bé không biết tên. Bọn chúng hội tụ vào trong vọng gác đá, mật độ rất cao, có sức quấy nhiễu rất lớn khiến cho thần kiếm của muội bị ảnh hưởng rất mạnh. Chỉ có thể mơ hồ phát giác thôi. Trong vọng gác đá có sức sống của cao thủ Hắc Hải. Tình huống còn lại thế nào thì còn chưa biết rõ. Bạch Linh nghe vậy, vẻ mặt hơi biến, đưa mắt nhìn Tứ Linh Thần Thú hỏi. Đại Linh Nhi, người có thể cảm ứng được tình huống bên trong đó không? Tứ Linh Thần Thú nghe vậy, con mắt đỏ hồng chăm chú nhìn vào vọng gác đá. Một lúc sau mới nói, bên ngoài nằm vọng gác đá, hai bên trái phải chưa ra có một người, chính là những người đã từng gặp Hắc Mị và Hắc Lệ. Bọn chúng đang toàn lực hấp thụ khí đen ngòm kia, biến chúng thành sức mạnh của bản thân. Còn 3 vọng gác đá ở giữa, bên trong có một người, nhưng dường như liên thông với một nơi khác, ẩn chứa một loại huyền cơ nào đó. Bạch Trình những đôi mày thành tú nhỏ nhẹ nói, nói như vậy nơi này hẳn phải trọng yếu hơn, chúng ta đừng ngại thăm dò thật tốt đi. Thương Nguyệt chần chừ nói, như vậy chúng ta phải bộc lộ hành tung, sợ sẽ bất tiện cho hành động sau này. Trương Ngọc Tuyết trầm tư một chút, lại nhẹ giọng nói, hiện nay chúng ta muốn đi qua nơi này cũng phải mạo hiểm, như vậy không bằng thăm dò qua, chỉ cần cẩn thận hết mức, tận sức để không bộc lộ hành tung là được rồi. Thấy Trương Ngọc Tuyết nói vậy, Thân Nguyệt cũng không cố gắng kiên trì. Cả đoàn người liền âm thầm tiến lên, nhanh chóng đến phạm vi một dặm quanh vọng gác đá. Lúc này những con cá mập mà bố trí bốn bề của vọng gác đá đột nhiên cùng nhau phóng về phía bốn người đang đến, rõ ràng đã phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Trương Ngạo Tuyết lập tức quyết định ra lệnh cho Tam Đầu Tinh Xà nhanh chóng thoái lui để dẫn dụ hơn chục con cá mập ma đi đường khác. Sau đó Trương Ngạo Tuyết một mình rời khỏi ba người Bách Linh, âm thầm đến gần với vọng gác đá. Lần này để an toàn, Trương Ngạo Tuyết ẩn giấu khí tức toàn thân. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là chỉ cần nàng đến gần vọng gác đá trong vòng một dặm, những con cá mập mà canh giữ lập tức có thể phát hiện được sự tồn tại của nàng. Điều này khiến nàng bất đắc dĩ phải thối lui. Ẩn nấp ngoài phạm vi một dặm, Trương Ngạo Tuyết cẩn thận quan sát, nhanh chóng phát giác được một đội có khoảng 6 thành viên là các mập ma. Con nào cũng bị trọng thương, đang đi về phía vọng gác đá thứ nhất từ trái qua. Để ý đến động tĩnh của bọn chúng,

Sau đó khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Trương Ngạo Tuyết, liền thu đại tỏa Long Đỉnh rồi. Đưa mắt nhìn Tạ Quần Vũ, Trương Ngạo Tuyết nói, tình hình hiện nay như vậy, các vị nếu như tính thử qua, ta sẽ bảo hải nữ giao đại tỏa Long Đỉnh cho các vị. Tạ Quần Vũ không nói câu nào, đưa mắt nhìn Lục Doanh, chờ đợi nàng đáp lời. Lục Doanh hơi khó xử, chuyện này quan hệ đến an nguy của hải vực, nàng không khỏi phải suy xét cẩn thận. Lúc này Tư Linh Thần Thú và Tam Đầu Linh Xà hoàn thành nhiệm vụ, quay về đến bên ba người nữ. Nhưng đúng lúc đó, Lục Doanh đã cân nhắc cẩn thận, đang muốn mở miệng. Tư Linh Thần Thú đột nhiên âm thầm cho Bách Linh biết, nó đã phát hiện được khí tức của Lục Vân, lúc này đang nhanh chóng đi về phía bên đây. Lập tức Bách Linh biến sắc, vất tay ngăn Lục Doanh mở miệng lên tiếng giải thích. Đừng gấp, Lục Vân về lại rồi, chúng ta chờ xem ý kiến của huynh ấy như thế nào đã nhé. Vừa nghe thấy Lục Vân sắp đến, mọi người đều rất cao hứng. Trong đó hải nữ là người vừng vui nhất, hét lên: sư phụ về rồi, sư phụ về rồi, hải nữ muốn đi đón người. Bách Linh cau đôi mày không biết trả lời thế nào. Trương Ngạo Tuyết lại nhẹ giọng nói, đi đi, sư phụ người cách chúng ta cũng không xa, để ta dùng thần kiếm đưa người đến đó. Nói rồi ý niệm lóe qua, thần kiếm tùy thân bay ra. Sau khi bay vòng quanh một vòng, đỡ lấy thân thể nhỏ bé của hải nữ, biến mất về phía trước. Xem ra các vị rất yêu thương hải nữ. Lục Doanh nhẹ nhàng cất lời hâm mộ. Bạch Linh cảm xúc lên tiếng, đúng thế, chúng ta đều rất yêu thương nó. Hải nữ còn nhỏ, nhưng nó đã trải qua rất nhiều chuyện mà ở tuổi của nó còn chưa nên gặp. Vì thế trong tâm linh nhỏ bé của nó đã ghi lại một số ký ức vốn không nên tồn tại. Vì thế chúng ta cũng muốn dùng tình yêu để xóa đi những ký ức nó vốn không chịu nổi, để nó trở thành một người con gái chính trực, lương thiện, lạc quan và có chí tiến thủ. Phận Thiện nói, ý muốn quả không sai, nhưng quá cưng chiều cũng không tốt. Bạch Linh nói, chuyện này chúng ta cũng biết chứ, hơn nữa Ngạo Tuyết cũng đã tính đến rồi. Trong ba người chúng ta thường nói nhất, Ngạo Tuyết nghiêm khắc nhất, có thể khiến nó phải nghe lời, như vậy có thể kiềm chế nó được. Phận Thiên cười cười đưa mắt nhìn về phía đối diện, điềm nhiên nói, Lục Vân đã đến rồi, bất quá dường như huynh ấy có biến đổi. Lục Doanh sững người, sau đó gật gật đầu. Đúng thế, trên người Lục Vân có một luồng khí tức của cao thủ hải vực, điều này trước đây chưa từng có. Dứt lời trước mắt mọi người, ánh sáng kỳ ảo lóe lên. Lục Vân ôm hải nữ đột nhiên xuất hiện. Thế nào, đang bàn về ta sao? Đưa mắt nhìn hắn, Bạch Linh, Thương Nguyệt, Trương Ngạo Tuyết đều phát giác trên người hắn có biến hóa, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc. Phần Thiên tiến lên ngăn lấy hắn, quan sát cẩn thận một phen, rồi cảm thán. Huynh quả thật biến ảo khó lường, mới chia tay không lâu, đã chuyển đổi bộ dáng mất rồi. Lục Vân điểm nhiên nói, sau này huynh ở hải vực lâu cũng sẽ có biến hóa. Bây giờ bất quá ta chỉ vượt qua hạn chế của thời gian, làm trước một số chuyện mà thôi. Được rồi, không nói về ta nữa. Nói chuyện sao các vị lại đến đây? Ở Hồng Hải xảy ra chuyện gì vậy? Phần Thiên ngẫm nghĩ một lát, đơn giản thuật lại một lượt các chuyện phát sinh trên đường, cuối cùng nói, hiện nay đại khái như vậy. Bây giờ chúng ta đang thương nghị, có cần phải đưa tỏa Long Đỉnh về chỗ cũ để thử xem có thể trấn áp được những con thú lớn đó không? Lục Vân nghe rồi chìm vào trầm tư. Bạch Tinh lại kinh ngạc nói, theo những lời huynh nói, cao thủ của hư vô giới thiên lần này hao binh tổn tướng thường vong hơn một nửa rồi à? Phần Thiên cười nói, đúng thế, bọn họ đến hải vực nhưng số phận không may mắn như chúng ta. Trương Ngạo Tuyết đi đến bên cạnh Lục Vân, êm ái lên tiếng, suy nghĩ gì đây? Lục Vân liếc nàng, lắc đầu nói, không có gì, chỉ đột nhiên nghĩ đến một số chuyện không hay. Trương Ngạo Tuyết cau đôi mày thanh tú, chuyện không hay là ám chỉ gì đây? Lục Doanh nghe được, lo lắng hỏi, Lục Vân, huynh có phải biết được một số tình hình mới không? Lục Vân liếc nàng, rồi nhìn những người khác, vẻ mặt trầm giọng nói, đúng thế, lúc ta đến vừa nghe được một số tin tức bất lợi cho hải vực. Hiện nay Tây Hải Hỏa Long Cung đã bị thu lớn phá hủy rồi, và Long Đỉnh không cách gì đặt lại chỗ cũ. Hơn nữa Đồng Nam Bắc ba vị cung chủ gặp phải địch nhân, hiện nay sống chết thế nào cũng chưa rõ. Cái gì? Phụ vương của ta gặp phải địch nhân rồi à? Ai vậy? Người nào có thể tạo nên uy hiếp đối với sinh mạng của họ? Lục Doanh nóng nảy nắm lấy tay Lục Vân, vội vàng hỏi. Bên kia Tả Quân Vũ vẻ mặt lo lắng, đang chờ đợi Lục Vân đáp lại. Thở ra nhẹ nhẹ, Lục Vân nói. Trên đường đến đây, ta gặp Ngạc tướng quân của Bắc Hải. Nghe ông ấy nói cho ta biết, ba vị cung chủ gặp phải địa âm tà linh, hiện nay tình huống không biết thế nào. Hơn nữa địa âm tà linh còn hủy diệt Ma Thánh Phong rồi. Cái gì? Âm đế cũng đến rồi à? Phần Thiên và ba người Bách Linh vẻ mặt biến hẳn, rõ ràng tin tức này quá sức kinh nhân. Lục Vân trầm giọng nói, đúng thế, ta cũng không ngờ, nhưng hiện nay nếu đã xảy ra, chúng ta cũng đành phải đối mặt thôi. Bách Linh hỏi lại, Vinh đã có tính toán gì chăng? Lục Vân cười cười kỳ dị, ánh mắt thần thái hiếp người, ngạo nghễ nói, ta muốn tìm gặp địa âm tà linh, xem thử thực lực của hắn mạnh yếu thế nào. Bách Linh nghe vậy hơi thất kinh, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không lên tiếng. Trương Ngạo Tuyết nói, hiện nay chúng ta không có tin tức của hắn, tạm thời chưa bàn đến hắn. Còn hành trình đi Tử Hải, cùng với mấy vị Lục Doanh hiện nay phải làm thế nào? Hay là huynh hãy nói ra suy nghĩ của mình đi. Lục Vân nhìn Lục Doanh trầm ngâm nói, hiện nay uy hiếp lớn nhất với hải vực có hai điều, địa âm tà linh và thú lớn cổ xưa. Cả hai đều không thể dễ dàng tiêu diệt. Vì thế trong thời gian ngắn, các vị chỉ có thể né tránh bọn chúng. Bây giờ ta tạm thời không thể quay về được. Ta phải sớm đi Tử Hải. Vì thế các vị tốt nhất lập tức quay về, tìm kiếm ba vị cung chủ, nơi bọn họ tạm thời tìm một nơi bí ẩn để ẩn nấp đi. Lục Doanh vẻ mặt thất vọng, cười khổ nói, bây giờ mấy người phụ vương ở đây không rõ, cho dù tìm được bọn họ, thì có được nơi nào có thể ẩn nấp đây? Lục Vân đáp, tìm kiếm những hòn đảo nhỏ hẻo lánh, ở đó tạm thời vài hôm, một khi ta làm xong việc, lập tức quay về. Lục Doanh gật đầu nhẹ nhẹ, thất vọng nói, được rồi, muội biết rồi, các huynh các tỷ cũng nhớ bảo trọng đấy, chúng ta trở về thôi. Nói rồi quay lại tạm biệt ba người Bách Linh. Lục Vân thấy nàng vẻ mặt thất vọng, an ủi nói, này Lục Doanh đừng lo lắng, địa âm tà linh không đáng sợ, chúng ta có biện pháp đối phó với nó. Còn về những con thú lớn kia, hiện nay tuy chưa nghĩ được biện pháp nào tốt, nhưng có hải được ở đây, ta tin chắc sẽ có biện pháp thôi. Lục Doanh nhìn hắn gật gật đầu đáp, ta tin huynh sẽ có biện pháp bảo trọng. Dứt lời xoay người quay về lối cũ. Lục Vân gọi lại, nhẹ giọng nói, cho muội biết một chuyện, ta đã giết chết huyết ma thiên cơ rồi. Lục Doanh vừa nghe được chấn động, ngạc nhiên vui mừng nói, thật sao, vậy thì quá tốt rồi. Tào Quân Vũ vẻ mặt kinh hãi, sững sờ nói, điều này là thật sao, huynh đã giết chết bà ta rồi ư? Lục Vân thấy mọi người đều rất kinh ngạc, không khỏi cười nói, đương nhiên là thật. Ngày trước khi ta đến đây, còn có người chính mắt trông thấy. Được rồi, ta còn có chuyện muốn hỏi riêng Lục Doanh, các vị hãy chờ một lát nha. Nói rồi thuận tay giao hải nữ trong lòng lại cho Bách Linh, sau đó đến bên cạnh Lục Doanh, kéo nàng qua một phía. Không hiểu nhìn Lục Vân, Lục Doanh hỏi, Vậy vì sao? Vì sao không nói trước mặt mọi người vậy? Lục Vân đáp, chuyện này căn hệ đến danh dự của Đông Hải, vì thế hỏi riêng tốt hơn. Trước đây ta nghe huyết ma thiền cử có nói, ngày đó Tiết Trúc chân quân đánh cắp bảo vật trấn cung của Đông Hải các vị, chuyện này có phải thật không? Lục Doanh vẻ mặt biến hẳn, khổ sở nói, đúng là có chuyện này, nhưng lúc đó hoàn toàn còn chưa biết người đánh cắp báu vật lai lịch thế nào, vì thế mãi không cách gì truy ra được. Lục Vân gật gật đầu, sau đó trầm giọng nói, muội cho ta biết vật báu trấn cung của Đông Hải là vật gì vậy? Lục Doanh nhìn hắn, một lúc sau mới mở miệng trả lời. Đông Hải Định Thiên Cung đã từng uy danh chấn động tứ hải, ngay cả Nam Hải cũng đứng sau chúng ta. Nhưng từ khi vật báu trấn cung là Định Thiên Thần Trâm bị đánh cắp, Đông Hải liền không gượng dậy nổi, từ đó suy bại. Đến đời của muội, ngay cả một vị long tử Đông Hải cũng không có, chỉ có muội thừa kế vương vị mà thôi. Lục Vân nghe tên Định Thiên Thần Trâm, tuyệt đối không kinh ngạc như trong tưởng tượng, ngược lại tự nói, quả nhiên như ta đã từng nghĩ, xem ra ngày đó hải vực và nhân gian có nhiều vật hỗn tạp lẫn vào nhau. Lục Doanh nhìn hắn, vẻ thất thểu nói, bây giờ huynh còn có gì muốn hỏi nữa không? Lục Vân nhìn lại, vỗ vỗ vai nàng, cười mà nói, đừng có nản chí, vì lòng nữ như muội đã định sẵn sẽ vượt qua bất kỳ một vị long tử nào. Lục Doanh không hiểu hỏi tới, vì sao? Lục Vân cười đáp, vì muội được gặp ta. Được rồi, không nói những chuyện đó nữa. Ta cho muội biết một chuyện, đảm bảo muội sẽ rất cao hứng. Lục Doanh hoài nghi, nhìn hắn hỏi tiếp, thật không? Huynh khẳng định như vậy à? Lục Vân tự tin cười nói, ta có bao giờ lừa qua người ta chưa? Lục Doanh gật đầu đáp, điều này cũng đúng. Được rồi, huynh nói đi, chuyện gì vậy? Lục Vân bật cười thần bí, êm giọng nói, ta biết tung tích của Định Thiên Thần Châm, muội có tin không? Lục Doanh sững sờ, sau đó kích động chụp lấy tay của Lục Vân mà hỏi tới, quả thật như vậy à? Ở đâu? Huynh nói nhanh đi. Lục Vân cười ha hả, êm ái nói, đừng kích động, Định Thiên Thần Châm đang ở trên người Bách Linh, ta sẽ nói muội ấy trả lại bảo vật trấn cung của Đông Hải cho muội, được chưa? Lục Doanh vô cùng cảm động, nói lên những điều vô cùng khác thường. Đa tạ huynh, quả thật rất tốt, từ nay về sau ta có thể trùng trấn lại uy phong của Đông Hải, để nó lại kiêu ngạo giữa thất hải rồi. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lục Doanh, Lục Vân truyền một luồng khí êm dịu vào trong não của nàng, để nàng lập tức tỉnh táo trở lại. Sau đó Lục Vân dẫn Lục Doanh quay lại mọi người, nói với Bạch Linh, vừa rồi ta mới biết được Định Thiên Thần Châm chính là bảo vật trấn cung của Đông Hải. Hơn 3.000 năm trước đây bị người ta đánh cắp, giấu vào trong Thiết Trúc Phong, sau này được muội lấy đi. Bây giờ muội hãy trả nó lại cho Lục Doanh đi. Bạch Linh sửng sốt, sau đó cười nói, Lục Doanh sao không nói sớm, nếu từ đầu cho chúng ta biết, ta đã sớm đưa lại cho muội rồi. Nói rồi đỉnh đầu hào quang ngũ sắc lóe đi, Định Thiên Thần Châm tự động hiện ra, chậm chậm rơi vào trong tay Lục Doanh. Lục Doanh kích động cầm lấy Định Thiên Thần Châm, cảm xúc lên tiếng nói, đa tạ tỷ Bách Linh. Bách Linh mỉm cười lắc đầu. Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Phần Thiên, Tạ Quân Vũ bên cạnh lại kinh ngạc. Rõ ràng chuyện này không một ai ngờ được. Nhìn Lục Doanh, Lục Vân hỏi, vật này đều là bảo vật trấn cung của Đông Hải Bội, hẳn muội phải biết vận dụng như thế nào, phải không? Lục Doanh kích động nói, ta tự nhiên biết được, nhưng thần châm này bị một loại sức mạnh phong ấn rồi, nếu không ta đã sớm cảm ứng được khí tức của nó. Lục Vân sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Bách Linh, thấy nàng cũng mờ mờ hồ hồ, vội vàng mở miệng hỏi, Lục Doanh, muội khẳng định thần châm này là bị một loại sức mạnh phong ấn rồi sao? Lục Doanh nghiêm túc nói, đúng thế, ta có thể khẳng định chắc chắn vô cùng, bởi vì long khí của ta bị một luồng sức mạnh trên thần châm bài trừ, mãi vẫn không cách nào giao tiếp với nó. Bạch Linh cau mày, chả trách lại như vậy, mãi ta vẫn không phát hiện ra được điều gì khác thường. Lục Vân lấy lại Định Thiên Thần Châm trong tay Lục Doanh, suy đoán, tăng ký rất có khả năng ngày đó Thiết Trúc Trần Quân sợ ký tức thần châm tiết ra khiến cho cao thủ Đông Hải chú ý, liền vận dụng một loại phương pháp để phong ấn nó lại. Bây giờ ta thử xem có thể giải trừ phong ấn được không? Các vị hãy chờ cho một chút. Nói rồi Lục Vân bắt đầu phân tích tình hình của thần châm. Chăm chú nhìn Lục Vân, mọi người vẻ mặt đầy quan tâm. Sau khi chờ đợi khá lâu, liền phát hiện toàn thân Lục Vân, anh làm lóng lánh. Một luồng sinh khí ngập tràn to lớn, mang theo sức mạnh dưỡng dục vạn vật, hội tụ trên Định Thiên Thần Châm, lập tức phát sinh ra cảnh khác thường, hấp dẫn ánh mắt mọi người chung quanh. Thời khắc đó, Định Thiên Thần Châm phát ra làn sáng ngũ sắc, ngừng tụ giữa không trung, thành một thanh trường kiếm ngũ sắc, đang không ngừng chuyển biến tần suất, lúc như là hư ảo, lúc như là chân thật, khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Tình hình này kéo dài giây lát, cuối cùng trường kiếm ngũ sắc từ ảo thành thật, theo sự khống chế của chân nguyên to lớn của Lục Vân, liền bay đến bên cạnh Thương Nguyệt. Thương Nguyệt thuận tay đỡ lấy trường kiếm, phát hiện kiếm này khí sắc bén kinh người, không khỏi thất kinh hô lên. Sát khí quá mạnh, thanh kiếm này quá bá đạo. Lục Vân nói, muội hãy thủ lấy nó trước đã, đợi lát nữa huynh sẽ cho muội biết chuyện của kiếm này. Bây giờ Lục Doanh hãy đến bên ta, phòng ấn của thần châm ta đã giải trừ. Một khi ta buông tay ra,

Lục Vân bắt đầu truy theo nguồn gốc của khí bụi đó. Phát hiện những khí bụi này nguồn gốc từ dưới mặt đất, chính là một loại vật chất vô cùng âm tà tuyệt độc, có sức mạnh hủy diệt ngàn vạn sinh linh, có thể nói là ác độc vô cùng. Hơn nữa nguồn cơn của loại khí bụi này là một không gian đặc biệt độc nhất, tuy không lớn nhưng trong đó ngập đầy tử khí. Ngoài trừ một số vi sinh vật ra, không hề có được sức sống của bất cứ vật gì. Thu đại ý niệm thần ba, Lục Vân nhìn Hắc Mị, trong lòng suy nghĩ có cần phải hủy diệt hắn hay không. Lục Vân vốn dĩ chỉ là người qua đường, mọi thứ ở Hắc Hải đã tồn tại vài ngàn năm, hoàn toàn không chút quan hệ với một người khách qua đường ngoại lai như hắn. Hiện tại hắn phát hiện được một số chuyện tà ác chưa người nào biết của Hắc Hải. Hắn phải tuân theo tấm lòng hiệp nghĩa để loại trừ, hay là để thuận theo tự nhiên phát triển đây? Hải Tử để ý thấy vẻ khác thường của hắn, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, người đang suy nghĩ điều gì vậy?" Lục Vân liếc mắt nhìn hải nữ, êm ái nói: "Sư phụ đang suy nghĩ có nên giết người trước mắt hay không?" Hải nữ liếc Hắc Mị, giọng chán ghét nói: "Người này xấu xa, đáng chết." Lục Vân phản bác lại: "Chúng ta chỉ đi qua thôi, sau này có khả năng không bao giờ gặp lại, còn thế có thật sự phải giết hắn không?" Hải nữ chần chừ một lúc, mặt nghiêm lại nói: "Hải nữ thấy loại người xấu xa như vậy không gặp thì thôi, một khi đã gặp phải giết liền." Lục Vân nghe vậy cười nói: "Còn nói cũng đúng, đã gặp rồi thì chỉ trách số mạng của hắn như vậy mà thôi. Bây giờ ta giao nó cho con có nắm chắc chỉ một chiêu giết chết được hắn mà không bị người ta phát hiện không?" Hải nữ do dự đáp: "Chỉ một chiêu thì hơi khó khăn, hơn nữa muốn không bị người ta phát hiện thì dường như..." Lục Vân lắc đầu nói: "Tự tin lên, với thực lực hiện nay của con, điều này hoàn toàn có thể làm được, nhưng con chưa hiểu hết về mình đó thôi. Bây giờ ta chỉ cho con, trước hết con phải vận dụng chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể. Trước khi đến gần, phải thiết lập một kết giới kín trước để phòng ngừa khi hắn phản kháng dãy giụa để phát ra âm thanh bên ngoài. Thử đến dùng long khí trong người của con làm vũ khí, một chiêu phải trúng, hơn nữa nhanh chóng phá hủy kinh mạch toàn thân của hắn, mãi cho đến khi nguyên thần của hắn bị hủy diệt mới thôi." Hải nữ nghĩ qua, gật đầu đáp: "Sư phụ, con hiểu rõ rồi, bây giờ con đi giết hắn đây." Lục Vân mỉm cười gật đầu, tự động mở kết giới bao quanh thân thể hải nữ đi ra ngoài. Đến lúc này, hải nữ bay ra như tên bắn, trong lúc tiến lên nhanh chóng mở ra kết giới. Khi Hắc Mị phát hiện không ổn, tay phải của hải nữ đã ấn lên trên ngực của Hắc Mị. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc Mị lập tức mở mắt, vừa thấy hải nữ liền gầm lên giận dữ, toàn lực giãy giụa. Thân thể của hải nữ loáng lên, vẻ mặt lộ ra chút kinh dị. Toàn bộ tay phải đã biến nên đen ngòm trước ngực, nhưng nó không hề chịu thua, vẫn toàn lực thúc động chân nguyên trong cơ thể để áp chế phản kháng của Hắc Mị. Sức mạnh của hải nữ vô cùng to lớn, vốn đã vượt khỏi Hắc Mị, sau đó khi có được kỳ ngộ ở Hồ Sa Lĩnh, nên lúc này tự nhiên vượt khỏi khả năng chống đỡ của Hắc Mị. Vì thế Hắc Mị không kịp kêu lên một câu, chỉ bật lên tiếng kêu thảm thiết liền chết trong tay hải nữ. Lục Vân nhìn hải nữ quay lại, niềm nhiên hỏi: "Mùi vị của kịch độc thế nào?" Hải nữ ngạc nhiên nói: "Sư phụ đã sớm biết rồi à?" Lục Vân đáp: "Đúng thế, ta đã sớm biết rồi." Hải nữ chu cái miệng nhỏ, mất hứng nói: "Sư phụ thật xấu, biết cũng không cho hải nữ biết được, cố ý khiến đệ tử bị tổn thương, còn không chịu đâu." Lục Vân nhìn cánh tay phải đang dần dần trở lại bình thường của hải nữ, cười mà nói: "Đây là lần khảo nghiệm thứ nhất. Tuy con giết được Hắc Mị, nhưng hoàn toàn chưa đáp ứng yêu cầu, bởi vì con đã sơ hở quá nhiều. Đây chính là đại kỵ của người tu đạo. Từ nay về sau phải sửa lại." Hải nữ quay đầu sang không đồng ý nói: "Chính sư phụ nói không rõ, sao có thể trách con được?" Lục Vân cười mắng: "Bây giờ có sư phụ bên cạnh, tự nhiên thế nào cũng cho con biết. Sau này một mình con thì ai để cho con biết đây? Con nhất chuyện ở Hồ Sa Lĩnh không? Lúc đó với sức mạnh của con, căn bản không nên để huyết linh đánh đén, nhưng con lại quá sử xuất." Hai nữ vẻ mặt đỏ lên, nũng điệu nói, sư phụ, hai đứa con nhỏ mà, sư phụ đừng nói nữa. Thế nó ra dạng như vậy, Lục Vân không khỏi ôm lấy nó, thương yêu lên tiếng. Sư phụ đang dạy kinh nghiệm cho con, tuy con mới 4 tuổi thôi, nhưng con không phải người thường, con phải trương danh thiên hạ, nên phải học chăm chú, biết chưa? Hai đứa ôm lấy cổ Lục Vân, dịu dàng nói, con biết rồi sư phụ, chúng ta đi thôi. Lục Vân lắc đầu bật cười, hơi hơi cảm xúc, dường như đang nhớ lại dị vãng.